Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1237, Mênh Mông Trên Núi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Nho Môn Thánh Điện bên trong, chỉ còn lại có Thạch Đầu Tử, còn có Hàn Linh Linh cộng thêm một cái, Đạo Nghiệp, Khôi Lỗi. Mặt khác hơn 20 cái thánh sư nhóm đều đã chạy ra đi làm việc đi, tuy rằng phân phó giống như không phải đặc biệt cẩn thận, nhưng là Thạch Đầu Tử minh bạch, những người này nhất định biết như thế nào làm. Hiện giờ thả lỏng lại, Thạch Đầu Tử chính mình cũng thở một hơi dài, lừa gạt những người này chính là không thể xuất hiện chút nào sai lậu, một khi có tật xấu chính là vạn kiếp bất phục đại chiến. Liền tính hắn là bàn cổ, bằng vào hắn hiện tại cấp thấp thực lực, cũng là lòng có khẩn trương. Một bên Hàn Linh Linh nhẹ nhàng dựa tới rồi hắn bên cạnh, cho hắn xoa bóp vai nói, xem ra ta xuất diễn cũng không nhiều sao, chính là mấy cái ánh mắt mà thôi. Phu quân mới là mệt nhất, muốn gạt nhiều người như vậy, còn muốn cố làm ra vẻ khanh khách. Ân, ta nhưng thật ra thật sự vất vả, cho ta xoa bóp vai cũng là hẳn là. Thạch Đầu Tử cười cười nói. Lúc này, trong hư không lại một lần hiện lên một đạo không gian chi lực. Đại Thánh Sư một lần nữa trở về nơi này, nhìn xem vẻ mặt nhẹ nhàng Thạch Đầu Tử, trên mặt hắn mới vừa rồi toát ra tươi cười. Nói vậy phía trước, hắn cũng là vô pháp chân chính yên tâm, bằng không cũng sẽ không sát cái hồi mã thương đến xem. Đại Thánh Sư, ngài đây là không yên tâm ta nha. Thạch Đầu Tử trêu đùa miệng lưỡi nói. Nào có nào có, rốt cuộc có quan hệ nho môn, mở đầu bước chân đi có được không? Đối ta quá trọng yếu, bởi vì ta vô pháp bế quan. Nhìn đến ngài như thế thả lỏng, ta liền an tâm. Đại Thánh Sư cũng cười trả lời. Thạch Đầu Tử gật gật đầu, nhẹ nhàng duỗi tay vỗ vỗ đối phương đầu vai sau nói, an tâm bế quan đi, ngươi không thể giúp bất luận cái gì vội, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ta a, phải tiến hành bước tiếp theo, kiến tạo vấn tâm môn, khắp nơi siêu tầm nhan hồi thánh sư. Thỉnh Đại Thánh Sư tự mình cung tiễn Thạch Đầu Tử, lấy tuyệt đối vãn bối tư thái. Thạch Đầu Tử một tay ôm Hàn Linh Linh, trực tiếp vận dụng hư vô chi lực, tại chỗ biến mất không thấy. Trước khi đi thời điểm, Đào cũng để lại một câu, đạo nghiệp là ngươi đồ đệ, vẫn là làm hắn bồi ngươi đi. Nếu có thật sự yêu cầu ngươi địa phương, cũng hảo nháy mắt liên hệ đúng lúc chi viện. Là, Đại Thánh Sư lại lần nữa cung kính đáp lại. Đương hắn đứng dậy thời điểm, nhìn xem một bên, đạo nghiệp tâm tình lại nháy mắt không tốt lắm. Ai, thở dài một chút, Đại Thánh Sư xoay người dịch chuyển, cùng, đồng nghiệp, cùng nhau, biến mất ở nơi đây. Chung quy an tâm bế quan đi. Sư tôn, trong hư không, Thạch Đầu Tử cùng Hàn Linh Linh xuất hiện ở Tử Lộ Thánh Sư nơi này. Thạch Đầu Tử còn vẫn duy trì chính mình đệ tử tư thái, cấp đối phương hành lễ. Hàn Linh Linh yên lặng đi theo. Đừng đừng đừng, hiện tại chúng ta đã thành sư huynh đệ. Thỉnh đi, Mênh Mông Sơn chính là địa bàn của ta, không phải Tử Lộ Thánh Sư cũng không dám tiếp được. Nửa lễ thời điểm đã chủ động đem Thạch Đầu Tử nâng lên, sau đó một tay một cái hư dẫn, cùng nhau hướng Tử Lộ môn mà hồi. Ở hai người phía sau, Diệp Tiểu Bàn cũng nhanh chóng xuất hiện, hơn nữa đi theo lại đây. Hắn cũng phi thường thông minh, cấp Thạch Đầu Tử hành lễ nói, chủ nhân, chủ mẫu, tiểu béo có lý, Diệp Tiểu Bàn, lại cơ linh ha, có chuyện gì, chúng ta cũng về trước ra rồi nói sau. Nhưng trốn xong, Thạch Đầu Tử cũng dùng truyền âm báo cho chính mình cùng Hàn Linh Linh quan hệ. Ở hai vị liên tục gật đầu bên trong, cùng nhau nhanh chóng rời đi. Tử Lộ môn, tuy rằng khoảng cách Nho Môn Thánh Địa hơi có chút khoảng cách, nhưng là ở hoàn hư cấp bậc thạch đầu tử thực lực hạ. Kỳ thật cũng không sẽ yêu cầu bao lâu lộ trình, cũng liền 15 phút nhiều điểm, liền về tới chỗ cũ. Bất quá, ở tử lộ môn đại gia cũng không chân chính dừng lại. Tử lộ thánh sư chính mình đơn giản kiểm tra rồi lập tức lộ môn đại trận lúc sau. Liền cùng thạch đầu tử lại lần nữa xuất phát, trực tiếp đi Mênh Mông Sơn. Trở về Mênh Mông Sơn trên đường, thạch đầu tử triệu hồi ra chính mình tọa kỵ Bạch Hạc Vương. Vị này Bạch Hạc Vương đã từng chính là nơi này vương giả, cũng chính là ngắn ngủn hơn một tháng phía trước đi. Hắn vẫn là so thạch đầu tử cảnh giới muốn cao người. Chính là hiện giờ lại xem đâu, thạch đầu tử đã đem hắn rất xa ném ở phía sau. Bạch Hạc Vương người này càng cảm thấy đến chính mình tuyển chính xác. Lúc này mới bao lâu a? Chủ nhân, chính là lợi hại. Đoàn người ngồi ở to rộng Bạch Hạc Vương trên vai, làm này mở ra rộng lớn vô cùng, có thể bao trùm phạm vi mấy chục mà bản thể hai cánh, như che trời giống nhau, tiến vào Mênh Mông Sơn phạm vi. Như thế, đại trận trưởng đương nhiên làm tam đại khu vực yêu tộc nhóm sôi nổi cảm ứng được bọn họ đã đến. Trong lúc nhất thời, nhất đông phương một đám lão nhân giống nhau thổ địa, dẫn theo một đám đáng yêu vô cùng con bướm tiểu cô nương, bay lên trời. Chính giữa, mấy cái nho nhỏ sói con cũng ở thổ địa dẫn dắt hạ, thượng hư không. Phương Tây bên này, từng con bạch hạc mở ra hai cánh, đêm này phương hư không nhuộm thành một mảnh trắng tinh, không hề tạp sắc. Như thế khen tặng nghênh đón hạ, bọn họ đương nhiên cũng ít không được đối với thạch đầu tử thành tâm lễ bái. Bái kiến đại ân nhân, bái kiến Bạch Hạc Vương, bái kiến đại ân nhân, bái kiến Bạch Hạc Vương. Đương nhiên, đang xem tới rồi nho môn tử lộ thánh sư về sau, này nhóm người cũng ít không được từng tiếng lễ bái, thành kính không thành bộ dáng, đều miễn đi. Cố ý đem các ngươi toàn bộ truyền ra tới, cũng là vì kế tiếp đại sự, cho các ngươi cơ hội, cũng cho các ngươi nhất định khảo nghiệm. Bạch Lang tộc trung ương khu vực, cùng nhau hội tụ đi. Thạch đầu tử khí phách nói, giống như trời giáng chân tiên giống nhau, thong thả ung dung ở Bạch Hạc Vương chậm rãi rớt xuống hà. Tiến vào Bạch trong lang tộc ương khu vực một mảnh trong rừng đỉnh núi hư không. Mặt khác ba cái chủng tộc, đương nhiên là dùng chính mình nhanh nhất tốc độ, phân ba phương hướng, cùng nhau ngoan ngoãn chờ ở thạch đầu tử phía dưới. Bọn họ có thể như thế thành kính, cũng đều là phát ra từ nội tâm. Phía trước thạch đầu tử đối bọn họ để lại công pháp, còn có một ít kinh nghiệm. Tuy rằng chỉ có một nguyệt, nhưng này tam đại yêu tộc bên trong, thế nhưng đã có chút thiên tài, liên tiếp tăng lên tiếp cận một cái đại cảnh giới tu vi. Này ở năm đó, là căn bản không thể tin được sự tình, bởi vậy, bọn họ lại như thế nào, sẽ không đối thạch đầu tử thiệt tình thần phục đâu. Thạch đầu tử không nói lời nào, này đó yêu tộc nhóm đều yên lặng không nói, chỉ là tĩnh chờ, hơi sửng sốt một lát. Thạch đầu lại một lần bàn tay vung lên, dùng lực lượng của chính mình dâng lên một đạo kết giới tới. Đến đây khác, mới vừa rồi thận trọng mở miệng nói, ta yêu cầu các ngươi phối hợp, cũng yêu cầu nghiệm chứng một chút ta thình lình xảy ra vấn tâm môn có thể hay không càng tốt khống chế, cho nên các ngươi sẽ trở thành ta vấn tâm thánh sư, vấn tâm môn đời thứ nhất môn nhân. Các ngươi có thể tiếp thu sao? A, ngài sáng lập tân nho môn chi đạo. Chính là, ta chờ chính là yêu tộc, gia nhập nho môn, thật sự có thể sao? Giống như không thể thực hiện được đi. Đúng vậy, ngài thật sự sao? Tam đại yêu tộc các cao thủ sôi nổi nghẹn họng nhìn chân chối không thôi. Trước nay không nghe nói qua sự tình a. Thạch đầu tử giờ phút này đã lại lần nữa cười nói, ta khai cửa này không chỉ có yêu tộc có thể gia nhập, bất luận cái gì người tu hành đều có thể, hoàn toàn không chịu hạn chế. Cho nên, ta mời các ngươi, đồng thời, vẫn là phía trước câu nói kia, có rất đại khảo nghiệm Nga, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.